Trường sinh giới, chương 650, trong cửa đá. Góc truyện audio.com, người đăng, boss bị chư vương phong nhập trong cửa đá, tiêu thần cầm trong tay lọ đa cung ma ảnh đối lập, song trọng khủng bố uy thế bao phủ, có thể nói hắn một cai chan đa bước vào trong địa ngục. Ma ảnh do ra ban tay, về phía trước chậm rãi chộp tới, có thể thấy do giang từng đạo hắc tuyến ở no bàn tay đan dệt, đo la trật tự gây dựng lại cung sắp xếp, dù cho La Thạch Nhan vương bị bắn chung, cũng muốn vẫn lạc. Thế nhưng tiêu thần nhưng cũng không có vẻ sợ hãi, không nhúc nhích, càng la đến bước ngoặt sinh tử hắn càng ngay càng thả lỏng, có thể là tự biết vo vọng con sống, cai gì đều không để ý nữa. Tranh nè la vo dụng, trừ phi tiểu thạch hoang tai sinh, mới có thể lực ép ma ảnh. Bằng không thì nay cường đại ma ảnh đanh khắp cả vạn giới không có địch thủ, chư vương liên thủ. Cũng không thể chan trinh giết chết no. Chậm rãi chộp tới bàn tay lớn, tuy rằng không có song năng lượng thế nhưng là khiến người ta không thở nổi, này đó là chan trinh vo thượng uy thế. Tiêu thần khắc nào hoa thạch cung no đói lạp, cả người đều la mồ hôi lạnh, trong lòng không sợ, nhưng than thể nhưng không bị hắn khống chế, làm ra bản năng phản ứng, thừa nhận vo hình thế. Còn kia ma chảo cuối cùng ở trước người tiêu thần ngừng lại, sau đó nhanh tựa như tia chớp hướng về trong tay hắn lọ đa chộp tới. Ào ào ào, lọ đa bên trong xích sắt tiếng vang, tự bắt đầu đến kinh đều vang len không ngừng, giống như la muốn liều mạng ma ma am bình thường đinh tai nhức óc. Đây mới là ma ảnh quan tam, ầm, ma ảnh một cái từ tiêu thần trong tay đoạt qua lọ đa, vững vang nắm ở trong tay, bàn tay màu đen dây nhỏ như la một tầng sợi rối giống như chụp vào lọ đa, no muốn luyện hoa. Thần bi lọ đa, ầm ầm ầm lọ đa tuy rằng bất qua cao bằng long bàn tay, nhưng ma bên trong lại như la có vạn ma đang lao nhanh, ở ma ảnh trong tay liên tục chấn động, lưu chuyển ra từng đạo thần bi ánh sáng. Ầm, ma ảnh đem lọ đa te xuống đất một cước bước lên, mạnh mẽ ép động, bung nổ ra không di xanh được khủng bố uy thế công sức mạnh, chỉ la loại kia khi tức cũng làm người ta run rẩy, dự am trực tiếp đem tiêu thần hất bay ra ngoài. Hắn muốn hủy diệt đi binh thể con kia chan to một lần lại một lần ép động, lọ đa cung mặt đất tiếp xúc ma sát phát sinh kẽo kẹt chi. Tiếng vang, bay ra một chuỗi xuyến đốm lửa cung với từng đạo khủng bố nguyền rủa sức mạnh. Nhưng ma ảnh dưới chan lọ đa khó có thể tổn hại cũng không bất kỳ vết thương, con lọ đa lao ra nguyền rủa sức mạnh cũng không có làm sao ma ảnh mảy may. Ma ảnh rít lên một tiếng, từng đạo mau đen dây nhỏ, như la tam ti giống như từ than thể của hắn bên trong lao ra quấn quanh chen mặt đất lọ đa chen. Trong lòng tiêu thần giật mình, hắn không biết ma ảnh vì sao như vậy non nong, làm như bác không vội đến, muốn trong phút chốc liền pha hủy lọ đa. Thế nhưng, trước mắt tất cả những thứ này không phải hắn có thể nhung tay, hắn từng bước hướng về phía trước đi đến, thấy ma ảnh không có ngăn cản, hắn bắt đầu nhanh chan tiến lên, muốn rời khỏi nơi này. Đây là một vùng phế tích tầm nhìn dò rất ngắn, không biết là loại nào xương mờ u, liền tiêu thần pha vọng chi nhan đều thanh ngăn trở. Đi ra ngoài có tới trăm trượng xa, ma ảnh đều không có bất kỳ phản ứng nào, tiêu thần nhất thời tăng tốc hoa thanh một vệt sang, trốn đi thật xa. Mè mong lung mong, vò tận khoi đen, trên mặt đất đau đau cũng co ngoi vỡ tường. Đổ, nhìn thấy địa vực đại thể tương đồng. Tiêu thần cảm ghi ác bay ra ngoài có tới 10 vạn dặm, chớp mắt hạ xuống, hắn muốn nhất thời phế tích bên trong tạm thời ẩn giấu. Thế nhưng hắn giang lam đến mặt đất sau, hắn mồ hôi lạnh chảy dài, không khỏi biến sắc. Vẫn là cái kia khô phế tích như la xưa nay chưa từng di động. Quay đầu quan sát, lúc ẩn lúc hiện có thể mơ hồ nhìn thấy ma ảnh Trinh ở chỗ này, Trinh đang đạp chém lọ đa, muốn pha hủy. Chuyện này khiến cho tiêu thần kha giật mình, vừa mới hắn do giang bay ra ngoài 10 vạn dặm, làm sao lại trở về nguyên điểm. Nay một lần, hắn không có bay lên không, mà là ở trên mặt đất chạy trồm, bé tướng cực tốc có mọt không hai, kham phụ Thạch Nhan vương tốc độ phi hành so với. Hai bên, các loại phế tích bay ngược cương phong lạnh lẽo, khói đen cuồn cuộn, tiêu thần này cấp tốc chạy 3 vạn dặm cho đến cảm. Khi ác rời đi vừa mới khu vực kia sau, mới nghỉ chan ngừng lại. Thế nhưng, khói đen thổi tan, khi hắn lần thứ hai đánh ra chu vi cảnh tượng thi, không khỏi ngay người, hắn lại trở về nguyên điểm, có thể cảm ứng được sau lưng vị này ma ảnh khi thế băng bạc. Sao có thể có chuyện đó? Hắn cảm ghi ác lưng đang bốc lên khi lạnh, nơi này qua Tamon, vừa mới hắn tuyệt đối rời khỏi nơi này, chạy trồm trong qua Trinh có thể do giang nhận biết được hai bên đường lớn tất cả. Do giang chuyển đổi địa phương, vì sao cuối cùng dừng lại chớp mắt lại trở về nguyên điểm đây? Ảo ghi ác. Lẽ nào là ảo ghi ác hay sao? Trong lòng tiêu thần bay lên cảm ghi ác xấu, cửa đa thế giới phi thường yêu ta, hắn không biết dịch căng la nơi nào phạm sai lầm. Nay một lần, hắn không lại phi hành, không chạy trốn nữa, đi bộ đi về phía trước. Ngoại trừ phía sau, ma ảnh bích tạp lọ đa tiếng vang cung. Với lọ đa ben trong xích sắt rung động tiếng vang ở ngoài, mảnh nay phế tích không còn những thanh âm khác. Tiêu thần từng bước đi xa, không quay đầu lại quan sát ma ảnh, dưới chan phế tích không đoạn hậu lui. Đi ra ngoài mấy dặm, hắn nhìn thấy rất nhiều kiến trúc di tích tất cả đều trên người thời thai cổ phong cách du cho qua khứ vo tận năm thang, đều không có ở biến thanh cho bụi. Hắn không có bị hư huyễn cảnh tượng mê hoặc cảm ghi ác, tất cả những thứ này đều hẳn là chan thực, tại sao vừa mới sẽ trở về nguyên điểm. Tiêu thần ở đây nghỉ chan, hắn muốn chứng thực một phen. Quả nhiên, khi hắn sau khi dừng lại, hắn lại trở về nguyên điểm, chuyện này quả thật khiến người ta phát điên, lẽ nào chỉ có thể đi tới, không thể dừng lại sao? Như vậy tiến lên, đến cung sẽ đạt tới nơi nào, có ý nghĩa gì? Tiêu thần cuối cùng không co ở vọng. Động, nơi này có sức mạnh thần bi bao phủ hắn, e sợ bất luận thế nào muốn phương thiết bay trốn, cũng không thể thanh. Hắn keo xuống vai sợi tóc khống chế trung no hoa thanh từng đạo lưu quang nhằm phía phương vị khác nhau, qua đi tới sau hai canh giờ, cũng không biết bay trốn bao nhiêu vạn dặm, hắn mới đình chỉ khống chế. Kết quả như hắn sở liệu như vậy, hết thảy sợi tóc toàn bộ đột một hiện lên ở hắn bàn tay. Đây là tuyệt đối là AP chế, không có hiệu đột phá tạo thành tất cả những thứ này, khẳng định là đồ vi la ma ảnh tồn tại, làm sao có khả năng mặc hắn rời đi luôn đây. Chuyện này, tiêu thần giật mình phát hiện, bay trở về hắn bàn tay sợi tóc cuối cùng càng sống lại ở trên đầu hắn, triệt để hoan nguyên. Chờ đa hắn lập tức nghĩ đến một loại nào đó khả năng, chẳng lẽ nói ma ảnh sở dĩ bác chiến bất tử không? Thể xoa nhoa co liên quan với đo sao? Ngoại trừ hạn chế tự do ở ngoài, lẽ nào nơi này có sức mạnh thần bi có thể để tất cả, hồi phục nguyên điểm? Nếu là như vậy, cái kia qua kho ma tin nổi. Nơi này đến cung là một nơi như thế nào? Tiêu thần mang theo nghi ngờ không thôi vẻ cắt rời thủ đoạn, để điểm điểm thần huyết vương vai xuống. Bất qua, rất nhanh hết thảy huyết dịch cũng đều chảy ngược ma quay về, vết thương của hắn tự động khép lại, hồi phục nguyên dạng. Quả thực bị chứng minh, nơi này tràn ngập yêu ta học sức mạnh, khiến người ta rất khó lý giải. Chỉ là không biết yêu ta sức mạnh la thuộc về phế tích vẫn là bắt nguồn từ ma ảnh lộ ra. Nếu là phế tích phát sinh, như vậy đầu nguồn hẳn là ngay khi phạm vi mấy trăm trượng bên trong, bởi vì tiêu thần phát hiện ở phạm vi mấy trăm trượng bên trong, hắn có thể đứng ở bất luận một nơi nào. Vượt qua phạm vi này sau hắn mới có thể bị mạnh mẽ keo về. Hắn ở tim tòi tỉ mỉ, muốn có phát hiện, bích canh canh đông, ngay khi phía trước một mảnh tan tạ trong thạch phong, co hỏa diễm đang thiêu đốt tiêu thần nhanh chan đi tới nơi này, hướng phía trong nhìn tới lập tức biến sắc. Ngọn lửa mau xanh lập loè u sam ánh sáng, không hề có một chút nhiệt lượng lan ra, chai lại có từng trận lạnh lẽo âm trầm khi tức đang chảy xuôi, bên trong nhà đa đống lửa bên trong thiêu đốt vật không phải gỗ các loại, mà là mấy cái canh tay. Tiêu thần nhất thời te cả da đầu, tan tạ trong thạch phong mấy cái người đa canh tay chất thành một đống, càng bị tại chỗ tầm thường củi gỗ nhen lửa, loại tình cảnh này khiến người ta cảm thấy sờn cả tóc gai. Nhắm mắt đi vào, nơi này cực kỳ âm hàn, mấy cái canh tay cũng không biết thiêu đốt bao nhiêu vạn năm, tựa hồ có thể vĩnh viễn thiêu đốt xuống. Oanh, đột nhiên, hắn mang nhĩ suýt nữa nứt tốt, đạo kia ma ảnh không biết khi nào đi vào tan tạ trong thạch phong, các loại đem cái kia lọ đa nện ở đống lửa bên trong, đập đứt ba cái canh tay. Ma ảnh không nhìn tiêu thần tự muốn lấy yêu băng hỏa diễm nung chảy chay đa, ngồi xếp bằng ở trước đống lửa, phụt lên tinh nguyệt tinh thần, bắt đầu luyện hoa thường hưu. Ao ao ao, lọ đa ben trong động tĩnh càng lúc càng lớn, xích sắt tựa hồ bất cứ lúc nào bị xả đoạn, cái kia không do tồn tại sắp sửa tranh thoát đi ra. Tiêu thần dần dần do răng, ma ảnh đem hắn cho rằng là cái thớt gỗ chi nhục không nong long rét đi hắn. Ở nhà đa nay ben trong, hắn ngốc đứng một lát, sau đó xoay người đi ra. Phía trước tương đương yên tĩnh, phía sau ma ảnh cung lọ đa thể len tiếng hưởng tựa hồ lập tức biến mất rồi. Đi tới nơi này sau, khói đen càng đem nồng nặc cuồn cuộn manh liệt. Tiêu thần không do dự, nhanh chan hướng về khói đen dày đặc nhất địa phương đi vào. Cứ việc chu vi gạch vụn khắp nơi, nhưng nơi này có một tòa hoàn hảo đại điện, hắc vụ nhiễu am khi am u cùng những khắp địa phương cách ở ngoài không giống. Tiêu thần đi vào từng bước đi tới, tham nhập đến bên trong. Bên trong cung điện phi thường u sam, ngoại trừ hắn cước bộ của Minh Thanh đang vang vọng ở ngoài cũng không còn bất kỳ tiếng vang. Nơi này phảng phất phi thường trống trải, không cảm ứng được bát lu ạn nhan vặt nào, tuy rằng vẻn vẹn là một tòa đại điện nhưng để mang thần cảm ghi ác nhưng như là một cái vò biên vò ngần đại thế giới. Oanh, đột nhiên, trôi mắt bích hỏa bắt đầu chay rừng rực trước mắt thắp sang hắc am đại điện. Tiêu thần giật nảy cả mình, nay một lần điệp thiêu đống lửa bên trong, càng là năm viên đầu lau bằng đa. Nay qua uy nghiêm, đang sợ khủng bố, năm viên đầu lau bằng đa càng bị cao lam thiêu đốt vật liệu. Kaiji, 5 viên đầu lau bằng đa con không la rung động nhất. Tiêu thần chen mặt vẻ mặt đong lại, chay hừng hực đống lửa phía sau, lại có một bong người lẳng lặng ngồi xếp bằng. Lạnh lẽo đến xương khi tức đang ở nơi đó phát sinh, hắc vụ nhiễu, hỏa diễm long lanh, vai sợi tinh tế tóc dài đang phấp phới. Không phải thạch phát là bình thường tóc đen, ở xương mờ u cung trong anh lửa mua, hoàn toàn mờ mịt. Tiêu thần đạp lui ra mấy nhanh chan, hắn phát hiện đó là một bộ than thể mau thịt. Không thể, hắn co sút vò tướng tin, nơi này nếu có cường giả tuyệt đối là thạch nhan vương trở lên nhan vật thế nhưng. Làm sao có khả năng sẽ là than thể mau thịt, tiểu thạch hoang cũng không có trường tồn, làm sao có khả năng sẽ có những người khác sống sót. Tiêu thần ổn chấn định. Tam thần, vòng qua đống lửa, đi về phía trước, ở bích hỏa cung xương mờ u thấp thoáng dưới, bọ kia ngồi xếp bằng bong người càng ngày càng mong lung thần bi. Tiêu thần do dạ yếu ớt thần niệm cảm ghi ác nơi đo một bên lạnh lẽo, hắn thoáng do dự, sau đó nhanh chan đi đến phụ cận, do ra một bàn tay, khốt lên người nay trên đầu vai. Mấy lăng tinh tế sợi tóc đang phấp phới thế nhưng chạm tay cảm ghi ác nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo, đây là một bộ thi thể. Tiêu thần thở dài một cái, tiểu thạch hoang đều chết đi, hắn không tin con người có thể ở cái cảnh giới kia vạn cổ trường tồn. Ầm, hỏa diễm một trận nhảy lên, đột nhiên tăng vọt cao mấy mét. Cùng lúc đó tiêu thần chớp mắt biến sắc chấn động trong lòng. Hắn cảm ghi ác một cái tay khốt len ở bả vai của hắn chen, phát ra ấm áp khi tức tư thế ứng với hắn khốt len chen thi thể giống nhau như đúc. Cách chương.